Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, nỗ lực sống sót. Vì đùng núi đại đại trưởng môn thêm chương, số 17 cùng số 18 hai ngày, trung khảo cuối cùng kết thúc, Phương Bình hai ngày nay, tặng người cũng chỉ đưa đến ngoài trường, rất nhanh thì sẽ rời đi, ban đêm. Phương Bình đều sẽ chuyên tâm tu luyện chiến pháp, phòng tập thể hình lão máu phun một đất, kém chút không đem quét tước vệ sinh Lý Ngọc Anh hù chết. Chờ biết là Phương Bình tu luyện, Lý Ngọc Anh là đầy bụng ngờ vực, tu luyện, phun nhiều như vậy máu, võ giả đều là như thế tu luyện. Phương Bình cũng rất bất đắc dĩ, huyết tiễn thuật chính là như thế luyện, hắn cũng không có cách nào. Lữ Phượng Nhu kỳ thực không nói cho hắn, hoặc là nói quên nói cho hắn, kỳ thực hằng ngày tu luyện, hàm nước bọt trên đại thể luyện một chút cũng được, không cần thiết mỗi ngày thổ huyết, ô nhiễm hoàn cảnh. Đương nhiên, việc này Phương Bình không biết, biết rồi đến chửi má nó. Số 18 buổi chiều, trung khảo kết thúc, làm Phương Viên đưa tay muốn lễ vật thời điểm. Phương Bình đem một cái túi lớn đưa cho cái nàng, lòng tràn đầy vui mừng. Phương Viên mở ra giỏ sách trong nháy mắt, có chút hoài nghi nhân sinh, đây chính là gói quà lớn. Ủ rũ, bất mãn, bi phẫn, các loại tâm tình ở nha đầu này trên mặt thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Phương Bình nhìn muốn cười, cuối cùng nhưng là thất vọng mất mát, xoa đầu của nàng nói, trong này là chiến pháp tư liệu. Cơ sở chiến pháp có video, có thể tu luyện, ta cũng viết một ít tu luyện tâm đắc, chính ngươi có thể nhìn, không muốn là một cái chỉ có khí huyết võ giả, trạc cước là càng cao hơn một cấp chiến pháp, sơ thành võ giả, có thể thử tu luyện, mà mặt khác hai bản chiến pháp, học được phương thức tu luyện nhớ tới đốt, đừng lung tung tu luyện, chờ đến có một ngày, đạt đến điều kiện. Có thể thử nghiệm đi tu luyện, mặt khác, ghi danh võ đại thời điểm, có thể ghi danh nam võ, cũng có thể ghi danh ma võ, thi đậu nam võ, Vương Kim Dương nếu là vẫn còn, có thể tìm hắn hỗ trợ, an bài cho ngươi một vị lợi hại điểm đạo sư, hoặc là thẳng thắn để hắn cho ngươi làm đạo sư, nếu là đi rồi ma võ, lão sư ta gọi Lữ Phượng Nhu. Mặt khác người ca còn có cái bạn vong niên, là trường học hậu cần bộ một vị Lý lão sư. Phương Bình nói xong, chợt nhớ tới đến, Lý lão đầu gọi tên gì? Không xoắn suýt cái này. Phương Bình cười nói, đi rồi ma võ lời nói, có thể tìm bọn họ, liền nói là em gái của ta. Quên đi, gặp phải nguy hiểm, lại đi tìm bọn họ hỗ trợ. Không có chuyện gì liền không tìm bọn họ rồi. Ca kỳ thực càng hy vọng. Ngươi có thể bình an vượt qua một đời này. Có thể thế giới này. Nó chính là như vậy tàn khốc. Ca. Phương Viên một mặt bất an nói. Ngươi nói với ta những thứ này làm gì? Phương Bình khẽ cười nói. 15 tuổi. Nên lớn rồi. Em gái của ta không ngốc. Rất khôn khéo một cái nha đầu. Ca là võ giả, võ giả, hiểu chưa? Ngươi nếu biết ca từng giết người, vậy sẽ phải cân nhắc đến. Một ngày nào đó, ca có thể. Phương Bình, Phương Viên con mắt ửng đỏ, tức giận nói, ngươi lại nói, ta không để ý tới ngươi rồi. Nhà đầu ngốc, đừng như thế tính trẻ con rồi. Phương Bình khẽ cười nói, ngươi ca ta không phải đoản mệnh tướng. Ta cho mình coi số mạng, ít nhất có thể sống đến 99 tuổi. Có thể ta là mù đường a, ta sợ lạc đường, ta sợ không tìm được đường về nhà. Điện thoại di động không gọi được, không tìm được nhà, ai biết lúc nào có thể trở về nhà. Ngươi là tiểu đại nhân, phải chăm sóc kỹ lưỡng ba mẹ. Chờ ta trở về, chiến pháp, nhất định phải tu luyện. Mặt khác ta cho ngươi để lại mấy cái số điện thoại. Đương nhiên, không hẳn hữu hiệu, người, đều là hiện thực, Phương Bình cũng không biết. lưu lại những kia dãy số, có hay không dùng, một khi thật chết ở địa quật, hết thảy giá trị đều thành không. Võ giả cũng là hiện thực một đám người. Được rồi, liền nói nhiều như vậy, ta còn phải chạy về trường học, có chuyện bận rộn, ta. Phương Viên hô một tiếng, lôi kéo hắn góc áo, đỏ mắt nói, ta không hồ đồ, cũng không muốn lễ vật, không đi có được hay không? Nhà đầu cuộn phim, đàng hoàng tu luyện, lần sau trở về, lớn lên mập một điểm, càng ngày càng không cảm giác rồi. Ta, Phương Bình cười xoa xoa đầu của nàng, nhấc lên hộp gỗ, cất bước ra cửa, vừa đi vừa khoát tay nói, không cần đưa ta, ta, ngoặc kép, Phương Bình lái xe rời đi. Sau xe, Phương Viên tan nát tâm can hô, ta, về sớm một chút. Trong xe, Phương Bình than nhẹ một tiếng, ta cũng nghĩ về sớm một chút, nhưng là, vạn nhất đây, ma võ, số 19 muộn. Đường Phong nhìn trước mặt mọi người, chậm rãi nói, đều cùng người nhà cáo biệt sao, cho mình lưu một phong di thư, vào địa quật, có lẽ sẽ rất an toàn. Có thể, toàn quân bị diệt. Đường Phong ngữ khí bình tĩnh, rất tầm thường sự, các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, dù cho tông sư, cũng không dám nói chính mình vào địa quật, chính là 100% an toàn, 100% có thể trở về. Bất quá yên tâm, liền là thật ở địa quật vẫn lạc, trường học sẽ chăm sóc tốt người nhà của các ngươi, phàm là xuống địa quật nhân loại, mặc kệ bị ép cũng tốt, bất đắc dĩ cũng được, đều là anh hùng, đều là nhân loại sống lưng. Đêm nay có thể làm càn một hồi, ăn chút ăn ngon, uống điệu uống ngon, ngày mai lên tinh thần, chuẩn bị sẵn sàng, cùng đi địa quật. Ngoặc kép ngoặc kép. Mọi người trầm mặc, bầu không khí có chút nghiêm nghị. Đường Phong cũng không nói thêm nữa, rất nhanh liền rời khỏi hiện trường. Hắn vừa đi, trong đám người, Phó Xương Đỉnh đại đại liệt liệt nói, nói nhiều đáng sợ, giống như võ giả mà, sớm muộn cũng phải đi như thế một lần. Chúng ta võ giả, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Địa quật không phải đầm rồng hang hổ, bao nhiêu võ giả ở địa quật trở thành trung phẩm, trở thành tông sư, cần phải ngươi để an ủi chúng ta. Triệu Lỗi nhẹ rên một tiếng, lạnh nhạt nói, trở thành võ giả đã sớm đem sinh tử không để ý. Ngớ ngẩn, Phương Bình mắng một câu, tức giận nói, sống sót không tốt sao? Vào địa quật, một đám nhị phẩm võ giả, trang cái gì sói đuôi to, đều cho ta thành thật một chút. Lần này, chúng ta lấy quen thuộc hoàn cảnh làm chủ, cái khác đều cho ta để qua một bên đi. Ta cảnh cáo các ngươi, gặp phải nguy hiểm, cá nhân cố cá nhân, đừng xuất hiện cho ta trong kịch truyền hình não tàn tình tiết. Gặp phải không thể địch đối thủ, từng cái não tàn giống như hướng lên sung, sống một cái toán một cái, cũng đừng cho ta cùng kẻ ngu si giống như, đến một câu, ta không đi, ta muốn lưu lại, não tàn sự ta có thể không muốn nhìn thấy xuất hiện tại trên người chúng ta. Chúng ta là đi giết địch, là đi kiếm tiền, đừng đề cập với ta những khác. Được rồi, đều tản đi, ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Phương Bình một bộ đội trưởng tư thái, xua tan mọi người cũng không nói gì. Phương Bình, thực lực mạnh nhất, vào địa quật, vậy thì thật nhìn thực lực thời điểm rồi. Những người khác vừa đi, Phó Xương Đỉnh cười híp mắt nói, Phương Bình, vào địa quật, ta này có phần bản đồ kho báu, đến thời điểm hai ta là một bút lớn. Phương Bình khịt mũi coi thường, tức giận nói, cút đi, địa quật đều là bảo địa, then chốt nhìn ngươi có hay không thực lực, còn bản đồ kho báu, ngươi nghĩ ta ngớ ngẩn, thật muốn có bảo bối, võ giả so với châu chấu đều lợi hại, còn có thể để lại cho ngươi. Hơn nữa địa quật rất lớn, khắp nơi là bảo, cho ngươi một cái địa quật nơi sâu xa năng nguyên khoáng vị trí. Này toán bản đồ kho báu đi, ngươi đi vào đi sao? Chết cũng không biết chết như thế nào. Không lại phản ứng cái tên này. Phương Bình tiến đến Trần Vân Hy bên người, nhỏ giọng nói, Vân Hy, ra ra ngươi biết ngươi xuống địa quật sao? Biết, cho ngươi bảo mệnh ngoạn ý sao? Trần Vân Hy có chút mơ hồ nói, cái gì? Chính là tông sư quyển trục loại hình. Quyển trục? Trần Vân Hy không quá lý giải, lắc đầu nói, không có, cái kia những khác đây. Phương Bình, ngươi hỏi thật hay kỳ quái. Cái gì khác nhỉ? Ai? Phương Bình bất đắc dĩ, đành phải nói thẳng, ngươi dẫn theo bao nhiêu đan dược xuống địa quật? Rất nhiều. Hồi mệnh đan bao nhiêu? 5 viên, mới 5 viên. Phương Bình không hài lòng lắm, tức giận nói, ra ra ngươi thật nhỏ mọn, ít nhất cho ngươi 50 viên mới đúng. Hai ta thương lượng, gặp phải phiền toái cùng nguy hiểm, ngươi đem trên người đan dược đều đưa ta. Làm sao? Phương Bình, Trần Vân Hy còn không đáp lời. Dương Tiểu Mạn có chút tức giận nói, ngươi đừng như thế vô sỉ có được hay không? Phương Bình cau mày nói, thật lòng, đưa ta, ta bảo đảm tính mạng các ngươi. Hắn không để mượn sự, đưa mới có điểm tài phú, thật gặp phải phiền toái. Mấy cái này có tiền chủ, trên người đan dược không ít, giá trị không thấp, đưa hắn, có thể cho hắn tăng cường mấy chục triệu thậm chí hơn 100 triệu điểm tài phú. Có nhiều như vậy điểm tài phú, gặp phải không phải loại kia khiến người ta tuyệt vọng kẻ địch. Phương Bình tứ liên chảm hắn cái mấy trăm lần, không hẳn không hy vọng. Dương Tiểu Mạn một mặt căm giận, hiển nhiên không quá tin tưởng hắn. Phương Bình thấy thế cũng không nói nhảm nữa, vừa đi trở về, vừa nói, thích tin thì tin, ngược lại không có trả giá, ta sẽ không cho các ngươi liều mạng. Phương Bình, ngươi cũng quá hiện thực, chết đều không cầu ngươi. Dương Tiểu Mạn có chút tức giận nói một câu. Phương Bình nếu là không nói đưa hắn đồ vật, thật muốn cứu mọi người, các nàng khẳng định cũng sẽ báo đáp hắn. Có thể hiện tại, Phương Bình nói như thế hiện thực, trái lại khiến người ta khó chịu. Phương Bình nghe vậy cũng không lên tiếng. Ngươi biết cái gì? Không hiện thực điểm. Từ đâu tới tư bản cứu người? Trở lại ký túc xá, thời gian đã rất muộn rồi, mới vừa vào cửa không bao lâu, cửa bị vang lên rồi. Phương Bình mở cửa, Phó Xương Đình đứng ở ngoài cửa, cười híp mắt nói, uống một chén. Nói xong, nhấc nhấc chai rượu trong tay. Không chờ Phương Bình đáp lời, Phó Xương Đình liền chen vào, tự nhiên ngồi xuống, cười ha hả nói, võ giả không say rượu, nhưng ta nhớ tới, ông nội ta bọn họ, mỗi lần xuống địa quật, đều sẽ uống một chút, hôm nay có rượu hôm nay say, ai biết có còn hay không ngày mai, trước đây không hiểu, hiện tại đã hiểu, sáng sớm, phụ thân ta cho ta gọi điện thoại, nói cho ta nếu là chết ở địa quật, hắn liền cho ta sinh 10 cái 8 cái đệ đệ muội muội. Sau đó báo thù cho ta. Ngươi nói, đều già đầu, còn muốn sinh 10 cái 8 cái. Cha ta có phải là đủ không biết xấu hổ? Phương Bình cười cợt, theo trong ngăn kéo lấy ra 2 cái chén. Trêu ghẹo nói, sợ là sợ, đệ đệ muội muội ngươi không phải mẹ ngươi sinh. Ngươi lão tử cố ý kiếm cớ, đem ngươi lưu lạc ở bên ngoài đệ đệ muội muội hướng về nhà mang đây. Cút đi, ta lão tử hắn không dám. Hắn mới tam phẩm đỉnh phong, mẹ ta tứ phẩm. Khặc khặc khặc, Phương Bình kém chút bị sặc chết. Tình huống thế nào? Hiện tại đều là nữ nhân càng mạnh hơn sao? Ta nhớ tới Quách Thịnh mẹ hắn cũng so với cha hắn cường một ít. Cha ngươi mới tam phẩm. Cái gì gọi là mới tam phẩm? Phó Xương Đình không nói gì nói. Ngươi cho rằng trung phẩm cảnh tốt như vậy vào. Chúng ta tương lai 10 năm là tinh tiến võ đạo nhanh nhất thời điểm. Lúc này, chúng ta tăng nhanh như gió rất bình thường. có thể đến hậu kỳ, phải nhờ vào thời gian đánh bóng rồi. Trung phẩm cảnh không phải tốt như vậy tiến vào. Ta cảm thấy ta học kỳ sau khả năng chính là trung phẩm võ giả rồi. Phó Xương Đình không có gì để nói, lời này ta nên làm gì phản bác? Không nói nhảm nữa, bưng chén rượu lên, Phó Xương Đình một ngụm hết xuống. Tiếp liền líu lưỡi nói, mẹ nó, thật là khó uống. Hắn còn tưởng rằng rượu uống rất ngon, lúc này mới phát hiện, khó uống không muốn không muốn. Phương Bình cười không được, cũng khẽ nhấp một cái, hơi có dư vị nói, rượu ngon, rất lâu không uống, ngươi uống qua, ngươi cho rằng ta cùng ngươi giống như trẻ con miệng còn hôi sữa một cái, nói ngươi thật giống như lớn hơn so với ta bao nhiêu giống. Như, ngoặc kép, hai người nói chuyện, trò chuyện, Phương Bình cũng là lần thứ nhất biết Phó Xương Đình nhà tình huống. Phó gia, ở kinh đô cũng coi như danh môn hào tộc rồi. Gia gia hắn lục phẩm, không đến đỉnh phong, bất quá lục phẩm đã là cường giả. Ở kinh đô võ đại đảm nhiệm bộ môn lãnh đạo, Phương Bình hơi kinh ngạc. Hắn lần thứ nhất biết, Phó Xương Đình gia gia lại là kinh võ đạo sư. Tiểu tử này không ghi danh kinh võ, trái lại ghi danh ma võ. Này tính là gì? Võ tam đại phản nghịch. Gặp Phương Bình kinh ngạc, Phó Xương Đình nấc rượu cười nói, ta tính là gì, ông nội ta cũng mới là đạo sư, không phải hiệu trưởng phó hiệu trưởng, Trần Vân Hy nhà nàng mới có ý tứ chứ, gia gia nàng là kinh nam võ đại hiệu trưởng, ngươi biết không, cái gì, kinh nam võ đại A, bát giáo liên minh một trong võ đại, gia gia nàng là hiệu trưởng. Nàng đều không ghi danh kinh nam võ đại, ta ghi danh ma võ làm sao rồi? Ông nội ta nói rồi, chúng ta những người này, chết cũng đừng chết ở chính mình dưới mí mắt. Ngươi căn bản không hiểu, rất nhiều đạo sư nhi nữ, kỳ thực đều không ghi danh bậc cha chú vị trí võ đại. Ngươi nói, nếu là có một ngày, ngươi ở bọn họ dưới mí mắt chết trận, khó bao nhiêu nhận? Đạo sư của ngươi không chính là như vậy. Lúc trước con gái nàng nếu không là ở Ngô hiệu trưởng dưới mí mắt chết trận. Nói thật, chưa chắc sẽ nháo thành như bây giờ. Chúng ta cũng đồng dạng. Chết ở ngoài trường, so với chết ở người thân trước mắt cường. Phương Bình trong lúc nhất thời có chút khó có thể lý giải được, nhưng cũng có thể lý giải. Tình nguyện hậu bối chết ở nơi khác. Sau khi chết trận, dù cho lại thống khổ, cũng không thể so với người thân chết ở trước mắt càng thống khổ. Thật giống có chút đạo lý. Đó là, Phó Xương Đình chóng mặt cười nói, kỳ thực ta khi còn bé, ông nội ta là phản đối ta luyện võ. Đến cao trung, ông nội ta cũng nói, không thi võ đại, ta không phục a, dựa vào cái gì a? Cho nên ta càng muốn luyện võ, càng muốn thi võ đại, vẫn là cùng kinh võ tể danh ma võ. Chờ đến biết rồi địa quật sự, bỗng nhiên tỉnh ngộ, sợ ta chết rồi đây. Nhưng ta cảm thấy đi, không có gì, thật không có gì, sáng nghe đạo tối chết cũng an lòng. Võ đạo đường nhiều đặc sắc, địa quật có thể càng đặc sắc. Một thế giới khác nhau, đời này không đi một chuyến, không đi mở mang kiến thức một chút, vậy thì thật là chết rồi đều không cam tâm. Phương Bình nhẹ rót một chén, lạnh nhạt nói, sống sót so với chết rồi cường. Không ai muốn chết, ta còn muốn thành tông sư đây. Ông nội ta không thành, ta hoàn thành tông sư a. Nhưng là, Phương Bình, ta bỗng nhiên có chút sợ. Ta sợ ta thật chết rồi. Ngươi nói, ta sẽ chết sao? Phó Xương Đình thật sự có chút say rồi. Phiền muộn nói, nhiều như vậy nhị phẩm võ giả. Vào lúc này vào địa quật, vốn là rất loạn, gặp phải nguy hiểm, không bảo vệ được a. Đừng nói đại sư tử, chính là ma võ đạo sư toàn bộ đi rồi. Thật gặp phải đại chiến, cũng không bảo vệ được chúng ta. Vậy thì nỗ lực sống sót. Đúng, nỗ lực sống sót. Phó Xương Đỉnh lại lần nữa uống một chén, cũng không có món ăn. Hai người liền như thế uống. Đêm này, không ít địa phương đều là như vậy. Có người một mình uống buồn rượu, có người yên lặng viết di thư. Sẽ chết sao? Không biết, có thể ở trở thành võ giả một ngày kia, ở biết địa quật một ngày kia. Mọi người đều hiểu, đây là cường giả mạnh, không có không xuống địa quật cường giả. To lớn Hoa Quốc, thậm chí toàn thế giới, đều không có không xuống địa quật cường giả. Dù cho những võ giả xã hội kia, thật đến cái cảnh giới kia, không đi cũng không được. Đây là trách nhiệm của ngươi, cũng là nghĩa vụ của ngươi. Trừ phi, ngươi lựa chọn bội phản, lựa chọn gia nhập tà giáo. Phương Bình cũng có chút say rồi. Rượu không say người, người tự say. Đối với ngày mai địa quật hành trình, Phương Bình thấp thỏm bên trong lại mang theo vô hạn chờ mong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục